Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5240, Công Đức Tử Khí. Chương 5244, Công Đức Tử Khí. Khí, phát hiện này, nhường 3000 Hoành Vũ Hạm đội thành viên quá sợ hãi. Căn cơ không chặt chẽ, vậy nhưng tuyệt đối là tối kỵ. Có lẽ trong lúc nhất thời, mọi người còn không phát hiện được. Thế nhưng là cái này cơ sở, liền như là đại lâu móng một dạng, vừa lúc mới bắt đầu, người căn bản cảm giác không thấy móng không chặt chẽ, sẽ có cái gì hậu quả. Thế nhưng là một khi lầu đáp lên cao, bắt đầu lung lay sắp đổ thời điểm, người liền biết móng tầm quan trọng, cơ sở giống như kiến trúc móng một dạng, diện tích càng lớn, quấn lại càng sâu, đánh cho càng kiên cố. Thì càng có thể đậy lại một tòa lầu cao tới. Tình huống hiện tại là, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, bọn họ móng diện tích phi thường nhỏ, quấn lại phi thường nhạt, chẳng những không đủ kiên cố, mà lại cái kia móng phía trên, còn bị con kiến chui đến thủng trăm ngàn lỗ. Dạng này móng, căn bản không đủ trèo chống bọn họ đi đến quá cảnh giới cao. Đối mặt sự thật này, sở hữu Hoành Vũ Hạm đội các thành viên, đều tập trung lên sở hữu tinh thần. Căn cơ không tốn sức. Thanh thế to lớn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tiếp đó, bọn họ đem quên đi tất cả. Không đem này căn cơ triệt để buộc chắc. Bọn họ cái nào cũng sẽ không đi. Theo 3000 Hoành Vũ Hạm đội thành viên. Không ngừng nghiên cứu cùng tổng kết. Nguyên một đám hoàn mỹ hệ thống tu luyện. Nhao nhao bị đẩy đi ra. Tuy nhiên tạm thời tới nói. Đẩy ra hệ thống tu luyện, còn rất ít, bao trùm phạm vi, cũng còn vô cùng một mặt. Nhưng là, dựa theo cái này hệ thống đi tu luyện, lại xác thực có thể ngưng tụ ra hoàn mỹ bạch quang thánh thể. Mà lại, cái này tuy nhiên không phải nhất tinh giản, mau lẹ nhất con đường, nhưng cũng đã đến gần vô hạn cực hạn. Tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, tuy nhiên còn có thể đề cao địa phương. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia lại đã không có ý nghĩa. Tu sĩ thứ không thiếu nhất, kỳ thực chính là thời gian. Đến cùng là 1000 năm chứng đạo, vẫn là 999 năm chứng đạo. Cái này căn bản không có quá lớn khác biệt. Nếu như cần, bọn họ thà rằng tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Đem căn cơ đâm càng kiên cố một số. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng dự định đã tốt muốn tốt hơn. Đồng thời tự tay tham dự vào, đối hệ thống tu luyện tiến hành tinh tế giả soát. Thế nhưng là đi qua giả soát về sau, tuy nhiên hệ thống tu luyện càng tinh giản hơn, càng tinh luyện hơn, có thể là bởi vì đại lượng cắt giảm, sẽ làm cho cả hệ thống tu luyện, lộ ra có chút tối nghĩa khó hiểu. Sơ ý một chút, liền sẽ bỏ lỡ chỗ mấu chốt. 3000 Hoành Vũ Hạm đội thành viên cho ra hệ thống tu luyện. Tuy nhiên không đủ tinh luyện, không đủ tinh giản, thế nhưng là, bọn họ căn cứ kinh nghiệm của mình, đem mỗi cái phân đoạn bên trong, dễ dàng phạm sai lầm, dễ dàng xảy ra vấn đề địa phương, tiến hành cường điệu, thậm chí tại hệ thống tu luyện bên trong, cường hóa khu vực này tu luyện, cường điệu những thứ này phân đoạn tầm quan trọng. Kể từ đó, tuy nhiên không đủ tinh giản. Nhưng phổ biến tính lại mạnh hơn. Tu luyện lúc thức dậy, càng có thể trợ giúp các tu sĩ tránh đi bẫy dập. Tránh cho bọn họ tại dễ dàng nhất phạm sai lầm địa phương phạm sai lầm. Bất quá, tuy nhiên không cần, đối những tu luyện này hệ thống tiến hành phạm vi lớn sửa chữa. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không như vậy tuyên bố ra ngoài. Tại tuyên bố trước đó, còn phải đi qua một đạo trình tự làm việc. Chu Hoành Vũ đem 3000 Hoành Vũ Hạm đội thành viên viết hệ thống tu luyện, chuyển giao cho 3000 Băng Phôi chiến tướng. Từ bọn họ tiến hành sau cùng rà soát, có sai lầm chỗ, tiến hành uốn nắn, có bỏ sót chỗ, tiến hành bổ sung, có ghi không đủ kỹ càng, không đủ cụ thể, không đủ rõ ràng địa phương, tiến hành bù đắp. 3000 Băng Phôi chiến tướng tuy nhiên có được siêu cấp trí tuệ, nhưng là bọn họ lại thiếu khuyết sức sáng tạo. Để bọn hắn biên soạn hệ thống tu luyện, hiển nhiên là không được. Thế nhưng là, để bọn hắn đối tức có hệ thống tu luyện tiến hành rà soát. Sửa đổi lời nói, cái kia lại đúng là bọn họ am hiểu nhất. Đi qua 3000 băng phôi chiến tướng rà soát cùng sửa đổi về sau, Chu Hoành Vũ cái này mới chính thức đẩy ra thiên độ bách khoa. Mặc kệ hệ nào tu sĩ, đều có thể xem thiên độ bách khoa, xem tu luyện tư liệu. Bất quá tạm thời tới nói, 3000 thiên đạo pháp tác, mỗi đầu thiên đạo pháp tác, chỉ đẩy ra 3 cái chi nhánh hệ thống tu luyện. Mặc dù nói, mỗi cái thiên đạo pháp tác, đều có 3000 cái chi nhánh. Thế nhưng là tạm thời tới nói, kỳ thực còn không vội. Theo thiên độ bách khoa đẩy ra, 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên kinh ngạc phát hiện, bọn họ trong thức hải, vậy mà bắt đầu xuất hiện đại lượng công đức tử khí. Một mảnh nghi hoặc ở giữa, rất nhanh, mọi người liền phát hiện công đức tử khí nơi phát ra. Cũng minh bạch, Hoành Vũ Ma Vương tại sao muốn để bọn hắn làm những thứ này. Vừa đến, rõ ràng kiến thức của mình điểm mù. Thứ hai, bù đắp chính mình hệ thống tu luyện bỏ sót cùng chưa đủ. Thứ ba, có thể đạt được vô lượng công đức. Phải biết, công đức tử khí gia trì phía dưới, tốc độ tu luyện, đốn ngộ hiệu quả, đều là gấp đôi, mấy lần, thậm chí mười mấy lần, mấy cái tăng lên 10 lần. Có công đức hộ thể, liền vô tai vô kiếp, vạn pháp bất xâm. Mà lại, công đức tử khí gia thân tình huống dưới, cơ duyên và khí vận sẽ tốt đến nổ tung. Nói tóm lại, tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, đến công đức người đắc nhất cát, có phát hiện này về sau, 3000 Hoành Vũ hạm đội các tu sĩ càng phát chuyên chú cùng tích cực, một bên hoàn thiện tự thân, một bên trợ giúp ngàn vạn tu sĩ. Trọng yếu nhất chính là ở trong quá trình này, bọn họ còn có thể đạt được to lớn vô cùng chỗ tốt. Tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, cũng tìm không được nữa so cái này càng tốt hơn, càng có lời sự tình đi. Hưng phấn phía dưới, sở hữu Hoành Vũ hạm đội thành viên, không biết mệt mỏi, không ngại cực khổ tại thiên độ tìm tòi bên trong, dở lấy tư liệu, không ngừng đền bù chính mình nhận biết phía trên chưa đủ, bù đắp lấy kiến thức của mình điểm mù. Cùng một thời gian bên trong, 3000 tòa thiên đạo thư viện bên trong, 3000 băng phôi chiến tướng trong thức hải cũng ấp ủ lấy đại lượng công đức tử khí. Mà lại, theo thời gian trôi qua, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn công đức tử khí từ bọn họ thiên linh rủ xuống, rót vào trong thức hải của bọn họ. Tuy nhiên, những cái kia hệ thống tu luyện cũng không phải là bọn họ tự tay biên soạn, thế nhưng là lại là tại bọn họ chỉ đạo hạ biên soạn. Dù sao Hoành Vũ hạm đội có nghi vấn thời điểm, đều là muốn thông qua thiên độ tìm tòi, hướng bọn họ thỉnh giáo. Mà bọn họ gánh vác lên, là truyền đạo, thụ nghiệp, giải nghi hoặc chức trách. Tại 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên biên soạn sau khi hoàn thành, bọn họ sẽ còn tiến hành sửa chữa, uốn nắn, bù đắp. Cái này hoàn toàn cũng là một cái lão sư việc. Bởi vậy, đứng tại đại đạo góc độ nhìn, những tu luyện này hệ thống là tại lão sư chỉ đạo cùng sửa chữa dưới, từ học sinh hoàn thành. Công đức phía trên tối thiểu nhất là chia đều. Nếu có 10 phần công đức, như vậy 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên đạt được 3 phần, 3000 băng phôi chiến tướng cũng phải 3 phần. Về phần còn lại 4 thành thì từ Chu Hoành Vũ đạt được. Chuyện này bên trong, Chu Hoành Vũ tuy nhiên tựa hồ cũng không có nhúng tay, thế nhưng là hắn lại là bộ môn người đề xuất cùng phát hành người, hết thảy mọi người đều là hắn tổ chức, hạng mục này cũng là hắn xây dựng, hắn chính là cái này bộ môn tổng công trình sư. Bộ môn thành bại được mất đều cùng hắn cùng một nhịp thở, không có Chu Hoành Vũ liền sẽ không có đây hết thảy. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ tựa hồ cái gì cũng không làm, nhưng lại có thể ngồi thu gần ngũ thành công đức. Đáng nhắc tới chính là, 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên cùng 3000 băng phôi chiến tướng bận rộn đồng thời, Chu Hoành Vũ có thể cũng không có nhàn rỗi. Tại 3000 cửa thiên độ bách khoa trên cơ sở, Chu Hoành Vũ thành lập một số cái khu thảo luận. Những thứ này khu vực bên trong, đứng vững từng đạo to lớn bia đá. Sở hữu tu sĩ, đều có thể tại thạch bia phía trên lưu lại văn tự. Liền có thể lấy công bố nghị luận, cũng có thể thảo luận vấn đề. Bất quá, mỗi cái khu thảo luận bên trong, đều cực hạn tại một đầu thiên đạo pháp tắc. Người không thể tại hỏa hệ pháp tắc khu vực, đi trò chuyện thủy hệ, mộc hệ, kim hệ, cùng với khác hệ pháp tắc tri thức. Mà lại, nơi này cũng không phải là sách xảy ra vấn đề, cùng giải quyết vấn đề địa phương, mà là hoàn toàn dùng đến thảo luận khu vực. Có nghi vấn, trực tiếp đi thiên độ tìm tòi, cùng thiên độ bách khoa tìm kiếm đáp án. Nơi này chỉ là một cái trao đổi bình đài mà thôi. Thành lập cái này giao lưu cùng thảo luận bình đài, đối Chu Hoành Vũ tới nói, kỳ thực cũng không có cái gì ích lợi. Hết chương.